Chương 32, cho ta 3 ngày, chinh phục ngươi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngươi! Ngươi còn muốn công ta gan bàn chân? Nhìn đến Tiêu Viêm lại ngồi xổm người xuống cũng cầm chính mình chân, Thải Lân lập tức thất kinh kêu lên. Ta chỉ là muốn sờ sờ ngươi chân, như thế nào, không được sao? Tiêu Viêm một bên vuốt ve Thải Lân mu bàn chân, một bên cười xấu xa nói. Thải Lân tức giận trừng lấy Tiêu Viêm, tuy rằng thực nghĩ tức giận mắng hắn, nhưng tiếc rằng chính mình nhược điểm trí mạng bị giữ tại Tiêu Viêm tay bên trong, đã trải qua vừa rồi 10 phút khổ hình, lại để cho nàng đối với, ngứa, loại cảm giác này sợ tận xương tủy, cho nên tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Thải Lân cũng cuối cùng lựa chọn nhẫn nại. Trơ mắt nhìn Tiêu Viêm mang theo một bộ sắc mắt khiếp biểu cảm, nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve hai chân của mình. Nhìn thuận theo Thải Lân, Tiêu Viêm trong lòng vừa lòng cực kỳ, hắn chậm rãi vuốt ve Thải Lân mu bàn chân cùng lòng bàn chân mỗi một ti mỗi một tấc. Vừa rồi vì mau chóng làm Thải Lân khuất phục, Tiêu Viêm đem tinh lực đều đặt ở công Thải Lân gan bàn chân phía trên, cũng không có thật tốt thưởng thức Thải Lân hai chân, mà giờ khắc này, cuối cùng nhàn rỗi quyết tâm đến Tiêu Viêm nhìn trước mắt này song tại màu tím tất chân bao bọc phía dưới, có thể nói nhân gian cực phẩm cao nhất chân ngọc. Nước miếng lại lần nữa bất tranh khí theo khóe miệng chảy ra, trải qua vừa rồi công kích, giờ phút này song chân ngọc hình như có chút suy yếu, mềm mềm đạp kéo tại đó bên trong, từ góc độ này nhìn, kim mê người chân để đường cong lại rõ ràng hơn một chút, so với trước càng là nhiều hơn một chút ý vị. Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác được, trong không khí hình như có một loại nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, hắn truy tìm cổ này hương vị, dần dần đem hương vị ngọn nguồn định vị ở tại Thải Lân cặp chân ngọc kia. Gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, sau đó đem mặt đến gần Thải Lân chân để, cẩn thận nghe nghe, này vừa nghe đừng lo, Tiêu Viêm lập tức phát hiện tân đại lục, Thải Lân cũng không có giống nhân loại bình thường hai chân giống nhau, có chứa mùi mồ hôi, ngược lại là tỏa ra một cổ kỳ dị hương vị, cổ này hương vị, làm người ta say mê, liền Thải Lân chân mồ hôi, cũng là giống như nước hoa. Tiêu Viêm rất nhanh minh bạch đây là vì sao, Thải Lân dù sao không phải nhân loại, mà là ma thú thân thể, huống hồ nàng bản thể lại là thất thải thôn thiên mãn. Thất thải thôn thiên mãn một cái rất lớn đặc điểm chính là thể có dị hương, mà Thải Lân lòng bàn chân hương vị, cũng là quả thật cùng thất thải thôn thiên mãn hương vị thực tương tự. Mà khi ngửi được này làm người ta say mê mê người hương vị về sau, Tiêu Viêm càng thêm khống chế không nổi chính mình, đem mặt chôn ở Thải Lân chân để. Một bên dùng mặt cảm nhận Thải Lân lòng bàn chân mềm mại, một bên liên tục không ngừng ngửi nghe thấy Thải Lân lòng bàn chân mùi thơm lạ lùng. Hừ, thật tiện. Nhìn ông lấy chính mình hai chân liên tục không ngừng ngửi nghe thấy Tiêu Viêm, Thải Lân không khỏi khinh bỉ nói, mà những lời này tự nhiên cũng bị Tiêu Viêm nghe được, nhưng mà Tiêu Viêm liền đầu đều không có nâng, tiếp tục thưởng thức Thải Lân chừng hương, chính là vươn tay tại Thải Lân chân để lại nhẹ nhàng cong mấy phía dưới. Ha ha ha ha ha, cực độ sợ ngứa Thải Lân tại đây vài cái gãi gãi phía dưới lại lần nữa nở nụ cười đi ra, bất quá lần này nàng trừng lấy Tiêu Viêm không khuất phục mà nói, tính là ngươi công ta gan bàn chân, ta cũng muốn nói, ngươi cái bộ dạng này thật khó nhìn. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn này Thải Lân hơi phẫn nộ, như trước cao ngạo vô cùng ánh mắt, Tiêu Viêm biết, muốn chinh phục nàng, như trước rất khó, bất quá loại sự tình này có thể chậm rãi sẽ đến, trước mắt. Hay là trước thật tốt hưởng dùng một chút Thải Lân cực phẩm chân ngọc. Hắn dần dần có chút ngại Thải Lân lòng bàn chân tất chân vướng bận, vì thế nhéo khởi tất chân mũi tất, xoẹt một tiếng, đầu này giá trị xa xỉ tất chân bị Tiêu Viêm trực tiếp xé mở. A! À, Tiêu Viêm ngươi hỗn đảng, dừng tay. Khi thấy Tiêu Viêm tê chính mình tất thời điểm Thải Lân lập tức kinh hô đi ra, nhưng mà này cũng không có ngăn cản Tiêu Viêm. Rất nhanh Thải Lân hai cái chân tất chân đã bị toàn bộ xé mở, lộ ra bên trong trắng nõn chân trần. Trời à, lại có như vậy nộn. Khi thấy Thải Lân chân trần thời điểm Tiêu Viêm lại một lần nữa bị sợ ngây người, hiện ra ở trước mặt hắn chính là một đôi mềm mại đến cực đến chân ngọc, hồng nhạt bàn chân, trắng nõn chân tâm, lòng bàn chân văng lộ rõ ràng có thể thấy được, bởi vì quá mức mềm mại. Toàn bộ bàn chân tại trong ngọn đèn thậm chí có loại ẩn ẩn trong suốt cảm giác. Tiêu Viêm nhịn không được bắt tay đặt ở Thải Lân chân để, cẩn thận vuốt ve, chỉ cảm thấy trượt như tơ lụa, nộn như mỡ đông, đều không đủ lấy hình dung Thải Lân này hai chân có bao nhiêu nộn. Mặc dù là Vân Vận, cùng Thải Lân này song chân ngọc so sánh với cũng là kém cỏi một chút. Nếu như nói Vân Vận chân là tựa như trẻ con bình thường mềm mại, lời nói, kia Thải Lân này song nộn chân quả thực có thể nói là so với trẻ con còn muốn mềm mại. Kỳ quái, vì sao Thải Lân chân như vậy nộn, thơm như vậy đâu này? Tiêu Viêm một bên vuốt ve Thải Lân chân để, một bên nghi ngờ nói, bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, Thải Lân trước kia là xà người, này hai chân là 3 năm trước đây mới trưởng đi ra. Hơn nữa mặc dù là tại dài ra hai chân về sau, 3 năm nay, cần liền tiếp tục lấy con rắn nhỏ trạng thái ngủ say, cần chính là vận dụng đấu tông lực trôi nổi tại trong không trung. Đơn giản nói chính là, mặc dù dài ra hai chân về sau, Thải Lân cũng cơ bản không dùng như thế nào chân đi qua đường, hằng ngày hành tẩu cũng là dùng đấu tông lực phiêu phù ở không trung đến di chuyển, lòng bàn chân cơ bản không có bị ma sát quá, cũng không được cực độ mềm mại nha. Bất quá tại Tiêu Viêm không ngừng hưởng thụ tay kia cảm thật tốt chân để thời điểm, Thải Lân nhưng là không còn tốt như vậy bị, lòng bàn chân cực độ sợ ngứa nàng mặc dù là đơn giản như vậy vuốt ve đều chịu không nổi, tại Tiêu Viêm vuốt ve đồng thời, Thải Lân liền bắt đầu ha ha kiều cười lên, hì hì hì hì. Chớ có sờ. Hi hi ha ha ha ha hì hì hì hì hì. Ngứa chết. Bất quá một cái bị trói đấu tông, lời nói lại có ai nghe, Tiêu Viêm hưởng thụ vừa mới bắt đầu, lại làm sao có khả năng dễ dàng kết thúc, hắn lại bắt đầu dùng hai ngón tay, cận dùng ngón tay bụng, tại Thải Lân chân tâm bộ vị qua lại hoạt động, Thải Lân kia nộn như mỡ đông chân tâm, phối hợp đổ mồ hôi nhuận trượt, cấp Tiêu Viêm mang đến xúc cảm là không gì sánh kịp, nhưng đồng dạng, cấp Thải Lân mang đến ngứa cảm cũng là không gì sánh kịp. Ha ha ha ha. Dừng tay. Hì hì hì hì hì ha ha ha ha ha. Dâm tặc. Ha ha ha ha ha hì hì hì cấp bổn vương dừng tay a. Hì hì hì hì hì ha ha ha ha, Thải Lân một bên cười duyên, một bên làm Tiêu Viêm dừng tay. Nhưng mà Tiêu Viêm không chỉ có không dừng tay, phản mà thay đổi rảnh tay pháp, dùng móng tay bắt đầu ở Thải Lân mềm mại chân để qua lại cạo cong. Mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng bị cứng trắng móng tay cạo tại lòng bàn chân thịt mềm phía trên, cũng để cho Thải Lân ngứa nhập đáy lòng, chớp mắt tiếng cười lớn thêm không ít, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Viêm ngươi hỗn đản. Ha ha ha ha ha ha. Bổn vương muốn giết ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một bên cười, một bên tức giận mắng, mà Tiêu Viêm chỉ lo quan sát trước hưởng thụ, lại thế nào sẽ quản Thải Lân đang mắng cái gì. Cứ như vậy chơi đã lâu, Tiêu Viêm mới có một chút ý do vị tẩn dừng tay lại, mà Thải Lân thở hồng hộc nằm tại trên giường, nàng tức giận trừng lấy Tiêu Viêm, yêu diễm mắt đẹp trung hình như muốn phun ra lửa đến, ngươi khi dễ bổn vương đến tình cảnh như vậy, còn nghĩ như thế nào? Thật hiển nhiên, lần này Thải Lân chính xác là bị Tiêu Viêm khi dễ thảm, không chỉ có ở trước mặt hắn vứt bỏ nữ vương tôn nghiêm, bị bắt hướng hắn cầu xin, hơn nữa mặc dù cầu xin tha thứ sau đó, vẫn như cũ bị Tiêu Viêm tiếp tục tra tấn. Từ trở thành xà nhân tộc nữ vương đến nay, nàng còn chưa bao giờ nhận được quá như vậy khi dễ. Trước ngươi không phải là đáp ứng, mấy ngày kế tiếp mặt ta sắp xếp sao? Đường đường nữ vương đại nhân, chẳng lẽ nghĩ nói không giữ lời? Tiêu Viêm hình như cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại là giang tay ra cười nói. Đương nói xong câu đó về sau, Tiêu Viêm chợt phát hiện, Thải Lân ánh mắt hình như thay đổi, không chỉ có phẫn nộ, còn có một chút. Ủy khuất. Đúng vậy, xác thực ủy khuất, cẩn thận nhìn lời nói, còn có thể nhìn thấy Thải Lân hốc mắt, cũng có một chút đỏ lên, liền kia yêu diễm mắt đẹp bên trong, đều có thể nhìn thấy nhiều điểm lệ quang. Hàm răng lơ đãng ở giữa cắn lên môi của mình, bộ dạng này có chút ủy khuất biểu cảm, rất khó làm người ta nghĩ đến sẽ xuất hiện tại hung ác cao ngạo Thải Lân trên người. Đi, ngươi tùy tiện ngoạn, bổn vương nói lời giữ lời, mấy ngày nay ngươi nghĩ chơi như thế nào đều có thể. Thải Lân dùng sức hít hít mũi, bỗng nhiên hung hăng nói ra, bất quá tại kia phẫn nộ giọng điệu bên trong, Tiêu Viêm lại rõ ràng nghe được một chút khóc nức nở. Còn có một loại vò đã mẻ lại sức cảm giác. Này làm Tiêu Viêm có chút sửng sốt, Thải Lân. Ngươi. Đến a, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, dù sao ta đều bị ngươi buộc đi lên, ngươi còn không phải là nghĩ như thế nào liền như thế nào. Dâm tặc không phải là đã sớm thèm nhỏ dãi bổn vương thân thể sao? Cầm tốt lắm. Thải Lân càng nói càng kích động, lời nói trung còn có chút âm trung, mà Tiêu Viêm nhìn đến Thải Lân bộ dáng, lại rơi vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Thải Lân nội tâm, xác thực cảm thấy ủy khuất, một loại dành riêng ở tiểu nữ nhân, bị khi phụ sĩ nhục liễu chi sau ủy khuất. Mặc dù là trước kia bị loài người bắt, bị tra tấn mấy ngày, nàng cũng không có khả năng có một chút ít yếu đuối cùng ủy khuất, mà giờ khắc này, nàng lại thật có một loại bị khi phụ sĩ nhục cảm giác, hết thảy đều là bởi vì trước mặt cái này Tiêu Viêm. Kỳ thật mấy ngày nay, liền Thải Lân mình cũng đã ý thức được, chính mình đối với Tiêu Viêm đã ám sinh tình tố, cho nên mới đối với Tiêu Viêm cùng Vân Vận Yên Nhiên pha trộn có kịch liệt như vậy phản ứng, này vài lần không khống chế được không lạnh tĩnh cử chỉ, cũng đều là theo tâm hệ Tiêu Viêm sở đến. Tuy rằng trên miệng không muốn thừa nhận, nhưng Thải Lân nội tâm chỗ sâu vẫn là thực hy vọng Tiêu Viêm có thể trở về ứng chính mình phần này cảm tình. Nhưng mà bây giờ, Tiêu Viêm lại vì nữ nhân khác, như vậy tra tấn, khi dễ chính mình, mà hết thảy này, có lẽ đều chỉ là vì cấp Vân Vận cái kia hồ ly tinh hết giận, vừa nghĩ đến này, Thải Lân sẽ không cấm cảm thấy ủy khuất, có lẽ chính mình tại trong lòng hắn, bất quá là cái xinh đẹp thịt hàng, căn bản liền không có vị thế gì a. Ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định tuân thủ hứa hẹn, cũng mời ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiếp nhận xà nhân tộc. Mặc dù đến bây giờ, Thải Lân cũng như trước tâm niệm xà nhân tộc, hy vọng có thể vì chính mình tộc nhân tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Lần này đại hội về sau, bổn vương trở về xà nhân tộc, không còn bước vào nhà các ngươi nửa bước, ngươi ô ô ô. Nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa, Thải Lân miệng đột nhiên bị Tiêu Viêm cưỡng ép hôn lên. Tiêu Viêm lúc trước một lát trầm mặc về sau, hình như hạ cái gì quyết tâm, bước nhanh đi đến trước giường, sau đó hướng về Thải Lân yêu kiều môi mạnh mẽ hôn xuống, trực tiếp đem Thải Lân nói cấp chận đi vào. Mà Thải Lân bị biến cố bất thình lình lại cấp biến thành có chút mộng, tỉnh mê muội nhân đại mắt nhìn Tiêu Viêm, nhất thời lại không biết nên làm gì, trong mắt đẹp không ngừng có các loại tình cảm hiện lên, kinh ngạc, hoảng hốt, phẫn nộ, nghi hoặc, ngoài ra, nhưng lại còn có một chút thẹn thùng. Tiêu Viêm cường hôn giằng co một hồi lâu, theo sau mới buông lỏng ra Thải Lân miệng, ngẩng đầu đồng thời, còn kéo ra khỏi một đầu thật dài chỉ bạc. Nói xong chưa? Thải Lân. Tiêu Viêm nhìn thẳng Thải Lân đôi mắt, cười hỏi, nhưng mà âm thanh lại không còn phía trước ngã ngớn, ngược lại có một chút ôn nhu hương vị. Thải Lân cũng là bị Tiêu Viêm đột nhiên này hành vi biến thành có chút không biết làm sao, trải qua một lúc lâu nhi mới phản ứng, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ, xấu hổ giận dữ mắng to, cốt ngươi cái dâm tặc, thế nhưng còn dám khinh bạc ta ô ô ô ô. Nhưng mà vừa mắng đến một nửa, một bên lại bị Tiêu Viêm cường hôn. Lần này, Thải Lân cuối cùng là rất nhanh kịp phản ứng, tại Tiêu Viêm dưới người liều mạng giãy dụa, nhưng mà bị trói chặt nàng lại làm sao có khả năng có khí lực tránh thoát Tiêu Viêm. Kết quả sau cùng dĩ nhiên chính là bị Tiêu Viêm lại cường hôn một hồi lâu. Ngươi cái lăn lộn ô ô ô. Ngươi không chết tử tế được ô ô ô. Lại bị Tiêu Viêm buông ra miệng về sau, Thải Lân lại nhịn không được tức giận mắng, nhưng mà mỗi lần đều là lời còn chưa nói hết, liền lại bị Tiêu Viêm dùng sức mạnh hôn cắt đứt, cứ như vậy lại tới nửa hai lần, Thải Lân nhất thời cũng không dám mắng nữa. Ngươi nếu mắng ta còn thân hơn ngươi. Tiêu Viêm cười hì hì nhìn dưới người Thải Lân, gương mặt vô lại tượng nói. Mà Thải Lân gương mặt xinh đẹp lúc này đã thay đổi đến đỏ bừng, không biết là bị xấu hổ đến vẫn bị tức giận đến, vì phòng ngừa Tiêu Viêm lại mạnh mẽ hôn chính mình, gợi cảm môi đóng đến siết sao, cao ngất đầy đặn ngực lớn không ngừng phập phồng, một đôi yêu diễm mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Không lộn xộn sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy ra trượt xuống đến Thải Lân trên mặt mái tóc. Ôn nhu hỏi nói, lúc này Thải Lân nhìn về phía mình ánh mắt, thế nào còn có nửa điểm nữ vương cao ngạo cùng tàn nhẫn, tựa như một cái bị đùa giỡn tiểu nữ sinh giống nhau, xấu hổ giận dữ, hoảng loạn, bất quá, cũng là đã không có phía trước ủy khuất cùng thương tâm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thải Lân trừng lấy Tiêu Viêm nhìn một hồi lâu, nhưng mà Tiêu Viêm sắc mặt nếu không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại mặt mỉm cười nhìn thẳng chính mình đôi mắt. hai người khuôn mặt khoảng cách gần vô cùng, cơ hồ mau đụng tới đối phương chóp mũi, Thải Lân thậm chí có thể cảm giác được Tiêu Viêm thở ra khí tức, này không khỏi làm Thải Lân nội tâm càng thêm hoảng loạn, tuy rằng nàng cũng không biết tại sao mình hoảng loạn, cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, Thải Lân cuối cùng dẫn đầu chịu. Thua, đem chân thủ xoay đến một lần, có chút ấp úng hỏi, giống như là sợ hãi Tiêu Viêm lại cường hôn chính mình, nói chuyện âm thanh nhỏ vô cùng, thậm chí có thể nói nhỏ bé yếu ớt rùi mũi. Này nhưng làm Tiêu Viêm mê được không được, trước kia chỉ thấy được Thải Lân uy phong lẫm lẫm, tràn ngập nữ vương khí phách, khi nào thấy nàng như vậy giống như tiểu nữ sinh hoảng loạn mềm mại bộ dáng. Thải Lân a, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Tiêu Viêm dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Thải Lân gương mặt, hướng về nàng nộn mỹ tai bạn ôm nhu nói. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Thải Lân kinh ngạc quay đầu trở lại nhìn Tiêu Viêm. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp trả lời Thải Lân, mà là nói tiếp, có muốn biết hay không, ta cùng Vận Nhi bình thường đều ngoạn chút gì nha. Dâm tặc cùng người khác ngoạn cái gì, bổn vương mới lười biết. Thải Lân lại đem đầu xoay đến một bên, đỏ mặt nói. Như vậy đi, Thải Lân, chúng ta lại đánh cuộc. Tiêu Viêm nói tiếp nói. Hừ, ngươi đều đã được đến bổn vương thân thể, còn nghĩ đánh cái gì đổ, muốn cho bổn vương bồi ngươi cả đời ư, đừng si tâm vọng tưởng. Nghe được lại muốn đánh cược, Thải Lân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đừng cự tuyệt được làm như vậy Thúy Nha. Tiêu Viêm cười nói, nếu tại đại hội mời dự họp trước mấy ngày nay, ngươi đều mặc ta sắp xếp, như vậy ta liền đánh cuộc một keo, tại ba ngày nay bên trong, ta sẽ nhường ngươi, yêu thích loại trò chơi này, cùng loại cảm giác này, như thế nào đây? Ha ha, chê cười, bổn vương yêu thích loại người như ngươi biến thái trò chơi. Nghe được Tiêu Viêm nghe được lời này, Thải Lân không khỏi cảm thấy cười nhạt, bị người khác trói lại đến tùy ý trêu đùa, cái này đối với cao ngạo Mỹ đổ toa nữ vương tới nói, liên tiếp thụ nó đều không có khả năng, chớ nói chi là thích. Càng huống hồ, còn chỉ có ngắn ngủn 3 ngày. Đây quả thực so với trước Tiêu Viêm nói muốn một ngày bên trong làm chính mình cầu xin còn muốn hoang đường. Ha ha, khi cao ngạo nữ vương đại nhân có dám hay không tiếp nhận cái này đánh cược đâu này. Đối mặt Thải Lân khinh thường, Tiêu Viêm cũng không nói cái gì, chính là tiếp lấy kích Mỹ đổ toa nói. Ngươi cũng không dùng kích ta có thể đáp ứng ngươi cái này đánh cược. Thải Lân nhìn Tiêu Viêm nói. Tuy nói vừa rồi quả thật thua ngươi rồi, bổn vương cũng thừa nhận bổn vương sợ ngứa, nhưng muốn cho bổn vương 3 ngày nội yêu thích bị ngươi trêu đùa, vậy đơn giản buồn cười, chẳng lẽ bổn vương tư tưởng còn có thể bị ngươi thao túng hay sao? Thải Lân cười nói, nhưng mà nàng lại cảm đến trong tâm hình như có như vậy một tia sức mạnh không đủ, thật sự không được, cùng lắm thì đến lúc đó liền nói dối, nói chính mình không thích không được sao, dù sao nhiều chuyện tại chính mình thân thể phía trên. Chính mình chết không thừa nhận, Tiêu Viêm thì có biện pháp gì đâu này. Thải Lân nghiêng đầu qua chỗ khác, tâm lý len lén như vậy nghĩ. Vậy thì tốt, một lời đã định, nữ vương đại nhân không muốn đổi ý nha. Tiêu Viêm cười nói, theo sau bỗng nhiên cúi đầu, tại Thải Lân non mềm gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Ngươi! Phát hiện chính mình lại bị Tiêu Viêm khinh bạc, Thải Lân quay đầu, lại có một chút xấu hổ giận dữ nhìn Tiêu Viêm. Hắc hắc, đây là đánh cược bắt đầu tín hiệu nha. Tiêu Viêm nhìn thẳng Thải Lân xấu hổ giận dữ ánh mắt cười nói.